Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4448, điểm xuất hiện. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tại cùng cảnh giới võ giả cùng chiến khôi bên trong. Võ giả thực lực từ từng cái phương diện đều sẽ viễn siêu chiến khôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì người là sống. Có thể học để mà dùng. Có thể linh hoạt đa dạng. Một chiêu phổ thông kiếm pháp bên trong có thể thi triển ra muôn vàn kỹ xảo. Mà chiến khôi mặc dù cũng người sở hữu đồng dạng thực lực. Nhưng hắn lại là một cái vật chết. Nếu không có người điều khiển ở một bên điều khiển chiến khôi chiến đấu. Hắn liền chỉ có một thân man lực. Lại không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói. Đối với có thể tu luyện đến cửu phẩm đạo tôn võ giả mà nói. Muốn đối phó chiến khôi đó thật là quá dễ dàng rồi. Cũng chính bởi vì vậy. Bây giờ ở trong võ đạo giới. Chiến khôi xuất hiện tỷ lệ càng ngày càng ít, bởi vì chiến khôi trên người có thiếu sót thật lớn, đó chính là không cách nào linh hoạt vận dụng các loại kỹ xảo. Cho nên tại ma giới bên trong, mặc dù có chút chiến khôi người sở hữu cửu phẩm đạo tôn thực lực, nhưng lại rất ít vận dụng đến trong thực chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại ma giới bên trong. Rất nhiều luyện khôi sư cũng biết rõ chiến khôi tai hại. Nếu là không người chỉ huy, chiến khôi liền như là một con hành tẩu sắt vụn. Cho nên rất nhiều luyện khôi sư liền cải biến sách lược. Bắt đầu luyện chế, nhân khôi, tỉ như nói Tu La Đạo Tràng nhân khôi. Chính là Ma Khôi Tông luyện chế mà thành. Mà Ma Khôi Tông đã từng chính là chuyên môn tu luyện chiến khôi tông môn. Về sau không thể không làm ra cải biến. Luyện chế nhân quý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân quý cùng chiến khôi so sánh. Càng thêm hung hoành. Càng máu lạnh hơn vô tình. Thực lực mạnh hơn. Tốc độ càng nhanh. Mà lại không cần có người chỉ huy liền có thể phát huy ra lớn lao uy năng. Chỉ cần tại nhân quý trên thân lưu lại ấn ký. Lấy tâm niệm liền có thể khống chế nhân quý hành động. Càng thêm hữu hiệu, tại không ít gia tộc và trong tông môn, chiến khôi dần dần lưu lạc đến trắc nghiệm gia tộc tiểu bối một loại thủ đoạn. Lại không bất luận cái gì thi triển kinh nghiệm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà bố trí phong thần đạo đài cường giả. Hiển nhiên cũng biết chiến khôi to lớn tai hại, vì đền bù cái này tai hại. Hắn đặc biệt ở trên phong thần đạo đài khắc lục xuống rất nhiều phức tạp cổ quái phù văn lạc ấn. Tại giao thoa tung hoành phù văn bên trong, âm thầm khảm vào điểm xuất hiện. Lấy điểm xuất hiện đến khống chế chiến khôi hành động quy luật cùng chiến lược tấn công. Mỗi một lần điểm xuất hiện lấp lóe thời điểm, liền sẽ dẫn đạo chiến khôi sửa đổi tiến công thủ đoạn. Đây cũng là trước đó Lâm Bạch nói tới. Bình pháp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ Lâm Bạch khống chế cái này trong phương viên ngàn mét tất cả điểm xuất hiện. Liền đối với tại chiến khôi nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu biết chiến khôi tiến công đường đi. Cái kia Lâm Bạch muốn đánh bại bọn hắn. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Phong thần đạo đài này rộng lớn ước chừng có vạn dặm lớn nhỏ. Trong đó có đếm không hết điểm xuất hiện. Rắc rối phức tạp, khó mà toàn bộ nhớ kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẻn vẹn ta ở trong khu vực này. Trong phương viên ngàn mét liền có 9 vạn cái điểm xuất hiện. Muốn đem những này nhớ kỹ đã không dễ dàng. Nếu là muốn khống chế phong thần đạo đài tất cả điểm xuất hiện. Vậy không có mấy năm là không thể nào làm được. Bất quá cũng không trọng yếu. Bởi vì bố trí phong thần đạo đài vị cường giả kia. Hiển nhiên không ngờ rằng phong thần đạo đài bên trên còn có một cái to lớn thiếu hụt. Đó chính là chỉ cần ta đợi tại trong phương viên ngàn mét này. Vô luận chiến khôi từ chỗ nào ló đầu ra, hắn đều sẽ hướng về ta chỗ tồn tại khu vực bên trong tiến lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, ta chỉ cần đứng tại ta quen thuộc phương viên ngàn mét bên trong. Không cần đi tìm chiến khôi. Chiến khôi tự nhiên sẽ tới tìm ta. Một khi chiến khôi tiến vào ta khống chế phương viên ngàn mét. Như vậy chiến khôi mọi cử động sẽ được ta rõ ràng biết được. Muốn đánh bại bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Lâm Bạch khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Nghiễm nhiên một bộ dáng nắm chắc thắng lợi trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khoanh chân ngồi xuống, ước chừng sau nửa canh giờ. Phong thần đạo đài một trận rung động. Chiến khôi lại lần nữa từ phong thần đạo đài phía dưới xuất hiện. Lâm Bạch mở to mắt ngẩng đầu nhìn lại. Chiến khôi xuất hiện tại 5.000 mét bên ngoài. Có thể Lâm Bạch không có nhích người. Xa xa nhìn xem chiến khôi. Những cái kia chiến khôi từ phong thần đạo đài bên dưới xuất hiện về sau. Liền thẳng đến Lâm Bạch chỗ tồn tại khu vực bên trong mà đến. Không bao lâu liền tiến nhập Lâm Bạch ngàn mét bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiến vào ngàn mét bên trong. Cái kia đó là thuộc về Lâm Bạch khống chế khu vực. Chiến khôi bước vào phiến khu vực này về sau. Bọn hắn mỗi một bước bước ra. Mỗi một lần huy kiếm. Đều cùng điểm xuất hiện lẫn nhau phối hợp. Cho nên bọn hắn ở trước mặt Lâm Bạch nhất cử nhất động. Đều bị Lâm Bạch rõ ràng thấy rõ. Chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo 10 cái chiến khôi tiến vào trong phương viên ngàn mét. Binh pháp cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Có một con chiến khôi ẩn núp trong bóng tối. Lâm Bạch cười khẩy, từ dưới đất đứng lên. Tay cầm yêu kiếm trùng sát mà ra. Nương tựa theo đối trong phương viên ngàn mét khống chế. Lâm Bạch dễ như trở bàn tay tìm tới chiến khôi hành động quỹ tích bên trên sơ hở. Lúc này một kiếm xuyên qua mà đi. Kiếm khí tung hoành mà ra. Đem 9 cái chiến khôi diệt sát tại dưới kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 9 cái chiến khôi sau khi chết. Núp trong bóng tối chiến khôi lập tức giết ra. Lâm Bạch cảm giác được phía sau cách đó không xa một cái điểm xuất hiện lóe ra quang mang. Cơ hồ không có quá nhiều do dự liền trở tay một kiếm. Trên mi tâm ở chính giữa chiến khôi này, đem hắn đánh bại. Vòng thứ 3 chiến khôi. Bị Lâm Bạch nhẹ nhõm toàn bộ chu sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong thần đạo đài bên trên chùm sáng lấp lóe. Hiện ra ban thưởng bảo vật. Lâm Bạch đến gần nhìn lên. Quả nhiên là một viên đan dược. Mà lại cực kỳ chân quý. Liền lấy xuống sau trực tiếp phục dụng mà xuống. Dùng thôn phệ kiếm hồn luyện hóa. Hy vọng có thể đột phá bát phẩm đạo tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch chỗ tồn tại phương viên ngàn mét bên trong. Hết thảy có 9 vạn cái điểm xuất hiện. Nhìn như tán loạn vô chương. Nhưng trên thực tế vòng vòng đan xen. Trải qua Lâm Bạch ở trong lòng nghiêm mật tính toán. Cái này 9 vạn trong đó điểm xuất hiện phối hợp thêm chiến khôi 9 vạn chủng binh pháp. Một khi bước sai một bước, liền sẽ bị chiến khôi giết chết. Cho nên cũng là một trận nguy hiểm. Tại chỉ là mấy ngàn thước bên trong liền có thể bố trí 9 vạn cái điểm xuất hiện. Bố trí phong thần đạo đài vị vĩnh hằng ma tông kia cường giả. Tất nhiên không phải hạng người hời hợt. Lâm Bạch lần nữa tỉ mỉ tính toán điểm xuất hiện sau đó. Đối với bố trí điểm xuất hiện vị cường giả kia lòng sinh kính nể. Mà lại Lâm Bạch trong đầu không tự chủ được nổi lên 3 chữ. Liễu Phù Vân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó ở trong Hắc Ma Sâm Lâm tìm tới gương đá trong sơn động. Liền lưu lại qua Liễu Phù Vân chữ. Hắn nói ở trên phong thần đạo đài hắn còn để lại một viên đan dược. Tên là Thiên Huyền Vạn Bảo Đan. Bây giờ trông thấy phong thần đạo đài bên trên bố trí. Lâm Bạch lập tức liền nhớ tới Liễu Phù Vân. Có khả năng rất lớn phong thần đạo đài cũng là Liễu Phù Vân tự tay bố trí mà thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị Liễu Phù Vân này đến tột cùng là người thế nào? Không chỉ có tại trên trận pháp có thông thiên tạo nghệ. Hơn nữa còn tại binh pháp huyền thuật phía trên nghiên cứu rất sâu. Lâm Bạch nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Nếu là người khác, đoán chừng hao phí thời gian nửa năm cũng không có khả năng nghiên cứu rõ ràng cái này phương viên ngàn mét bên trong điểm xuất hiện. Cũng may là gặp ta. Lâm Bạch cười đắc ý, lần nữa đem điểm xuất hiện nghiên cứu một lần. Lâm Bạch bảo đảm chính mình không có bất luận cái gì thất lạc. Liền có thể đối với kế tiếp chiến khô nhẹ nhõm giải quyết. Đem phong thần đạo đài bên trên bảo vật toàn bộ lấy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Luyện hóa vòng thứ tư chiến khôi lấy được đan dược. Cũng không có nhường Lâm Bạch đột phá đến bát phẩm đạo tôn. Mà vẫn như cũ còn kẹt tại thất phẩm đạo tôn đỉnh phong. Từ đầu đến cuối còn cắm cách nhau một đường. Khó mà đột phá. Bất quá dựa theo Lâm Bạch đoán trước. Nếu là lại đến một viên bên trên đan dược tốt, nhất định có khả năng đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. PS, có chút việc, hôm nay trước hết 2 chương rồi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.